Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 170 nhỉ, 170 Đạo Quân nhá. Dạo này thì anh em thấy mình áp chuyện khá là muộn. Thứ nhất là về mình đi làm về cũng mệt, thứ hai là chắc là sau khi bị Covid rồi mình đọc mình cảm giác nó mất nhiều thời gian hơn. Cái lượng hơi của mình đúng là thật sự là nó bình thường mình đọc 5-7 phút mình mới bị mắc, nhưng bây giờ đọc có vài câu là bắt đầu kiểu như là bị hết hơi, lấy hơi nhưng mà bị hết hơi, bị hụt hơi nên lại phải thở. Thực sự là không hiểu tại sao. Mình có hỏi bà Trần Vân thì bà không bị, chắc là mình bị cảm giác nó bị hết hơi nên đọc nó bị ngắt nhiều quá, nên cũng khá là nản, nên mình mất thời gian mình render. Khi mà đã đọc xong mà chỉnh cái hậu kỳ mà bị ngắt nhiều thì nó lâu lắm, nên có ngắn hoặc là ra chuyện chập chờn hơi mệt thì anh em thông cảm nhé. Đấy, mình nói này mình cảm giác mình cái bụng mình nó không có hơi như ngày trước, là mình bình thường mình nói rất khỏe, đọc một vài câu không bị làm sao cả, nhưng bây giờ đọc kiểu như bị hụt hơi, thực sự là không có hơi để đọc lên. Anh em chắc là gần đây cũng thể phát hiện ra đấy. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập 171 nhé. Hơi ồn tí, bên kia đang mấy mẹ con đang hát karaoke. Đám tư đồ Diệu chờ bên ngoài sơn trang kinh ngạc. Không kinh ngạc cũng không được. Nghĩ Hữu Đạo cho người mời bọn họ đến xem làm lễ, cứ như là sợ không có người xem. Xem làm lễ sao? Tự nhiên xem làm lễ cái gì? Người của Vạn Động Thiên Phủ thấy hơi lạ. Vào đến giữa đại viện trong sơn trang, nhìn thấy hai bàn hương khói đặt ở hai bên trái phải, bọn họ vẫn không rõ chuyện gì, đều đang thắc mắc đặt hai bàn thờ ở hai bên để làm gì. Đợi đến khi Nghĩa Hữu Đạo và Toàn Thái Phong quỳ xuống trước bàn hương, sau khi hương khói thề thốt xong, cả đám bọn họ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà lại là kết bái. Đường đường là trưởng lão của Lăng Tiêu Các lại có thể kết bái huynh đệ với Nghĩa Hữu Đạo. Cái cảnh tượng này đả kích bọn họ không hề nhẹ. Sắc mặt đám tư đồ Diệu dần dần thay đổi thành khó chịu. Nhất là tư đồ Diệu, mặt hắn ta căng thẳng, đầy vẻ lo lắng. Nếu bọn họ kết bái huynh đệ, phòng trường mình có nhắc nhở thì cũng vô ích. Hẳn là hai vị kia vẫn muốn dùng đủ mọi cách để thuyết phục được Nghĩa Hữu Đạo. Nhưng mà hắn ta không có gan để ra ngăn cản lúc này, thậm chí không dám lên tiếng quấy nhiễu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trơ mắt nhìn Nghĩa Hữu Đạo sau khi hoàn thành nghi thức với Toàn Thái Phong xong, lại đi về phía bàn hương còn lại. Nghĩa Hữu Đạo lại dâng hương, rồi cùng quỳ xuống với Huệ Thanh Bình. Kết bái xong rồi lại kết bái, tất cả người xem ở đây đều không biết phải đánh giá thế nào. Khóe miệng tư đồ Diệu run lên, hắn ta lạnh lùng nhìn Nghĩa Hữu Đạo đang đầy tinh thần. Ngay lúc này âm thanh cảnh báo đến từ bên ngoài sơn trang. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có ba con chim khổng lồ ở trên không trung, hai con hắc ngọc điêu bảo vệ hai bên, một con kim vũ điêu. Ba con chim trao liệng bay lượn vòng trên bầu trời sơn trang. Long Hưu khoanh tay đứng ngạo nghễ trên lưng kim vũ điêu, tay áo bay bay như là tiên, kiêu ngạo nhìn xuống bên dưới. Những người biết thì đều rõ, cung chủ Long Hưu của Tiêu Giao Cung, một trong ba phái lớn của nước Yến, Pháp Giá, Thần Lập. Quản Phương Nghi vội vã tiếp đón những tu sĩ phòng ngự lao ra từ bốn phía, không thể mạo phạm người vừa tới được. Nghĩa Hữu Đạo cầm hương quỳ gối trên bồ đoàn ngây ra một lát, hắn đứng dậy tiếp đón theo bản năng. Ai ngờ Huệ Thanh Bình đột nhiên ra tay, ngay khi bà ta nhìn lên bầu trời thì cũng liền giữ lấy cánh tay Nghĩa Hữu Đạo, không cho hắn ta đứng lên. Nghĩa Hữu Đạo nhìn về phía bà ta, không biết bà ta là có ý gì. Mấy bóng người trên không trung phiêu diêu hạ xuống, ba con chim cũng vỗ cánh đậu xuống trên mái đình nghỉ chân. Có thể nói bọn họ vừa xông thẳng vào trong Mao Lư Sơn Trang. Thân hình của Long Hưu nhẹ nhàng bay xuống đất, rơi chính xác vào giữa đám người đang vây quanh đứng xem. Khi thấy đám người đã quen đứng ở trên người khác, rất đáng sợ, vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm của mọi người, khiến cho người khác phải chú ý tới. Long cung chủ. Lúc này Quản Phương Nghi mỉm cười tiến lên chào hỏi. Long Hưu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt ông ta lạnh lẽo như điện. Ông ta nhìn qua bốn phía, dò xét mấy người của Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo rất rõ ràng. Nhìn bàn hương được đặt ở hai bên trái phải, lại nhìn Nghĩa Hữu Đạo thấy mình đến đây thì cũng không đứng lên nghênh đón, mà vẫn quỳ quay đầu nhìn mình kia. Ông ta dừng dừng nói: Hồng Nương, ý gì thế này? Quản Phương Nghi nâng tay che môi, cười uyển chuyển: Có ý gì à? Thật ra bà ta biết rất rõ, nhưng mà không biết phải nói như thế nào. Long cung chủ. Nghiêu Hiếu Đạo lại định đứng lên. Long Hưu pháp giá thần lâm, hắn không đứng dậy dậy nghênh đón thì thực sự là rất kỳ cục. Nhưng mà Huệ Thanh Bình lại nâng tay, trực tiếp ấn lên vai hắn, dùng pháp ngăn chặn Nghiêu Hiếu Đạo lại, quyết không cho hắn đứng dậy. Bà ta cũng lên tiếng nhắc nhở: Đệ đệ, lý nào đang kết bái lại dừng lại chứ? Nghi thức lễ kết bái vẫn chưa xong đâu, xong rồi thì hãy đứng lên cũng không muộn. Bây giờ không còn là Nghi Hữu Đạo ép bà ta kết bái như trước nữa rồi. Hiện tại dù Nghi Hữu Đạo không muốn kết bái thì cũng không được. Bây giờ là bà ta thuộc buộc Nghi Hữu Đạo phải hoàn thành nghi thức kết bái với bà ta trước mặt Long Hưu. Kết bái sao? Long Hưu lại nhìn bàn hương ở hai bên. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được học bài thứ này ra, rồi quỳ là để làm cái gì. Ông ta khoanh tay thong thả bước đi, mặt không hề biến sắc mà chậm rãi đi về phía hai người đang quỳ kia. Đột nhiên Toàn Thái Phong tiến lên, chặn lại trước mặt Long Hưu, mỉm cười vươn tay cản lại. Ánh mắt của Long Hưu lập tức bén nhọn, nhìn thẳng vào Toàn Thái Phong: Ngươi cản ta? Vừa dứt lời, mấy đệ tử đi theo lập tức lách người tiến lên, nhìn chằm chằm Toàn Thái Phong như là hổ đói. Mà hai tên đệ tử Toàn Thái Phong thì cũng không dám yếu thế, bọn họ cũng nghiêng người tiến lên cạnh sư phụ để trợ uy. Huệ Thanh Bình đang quỳ, bà ta nghiêng đầu, hai tên đệ tử của bà ta cũng lập tức tiến lên, đứng ở bên Toàn Thái Phong, ý liên thủ với Lăng Tiêu Các rất rõ. Thế nào, muốn động thủ với ta trên địa bàn của ta? Long Hưu thản nhiên lên tiếng hỏi. Toàn Thái Phong cười nói: Long cung chủ hiểu lầm rồi, nghi thức kết bái của hai người họ vẫn chưa hoàn thành, không nên quấy nhiễu họ. Bọn họ cứ làm tiếp đi, bổn cung chỉ nhìn thôi. Tầm nhìn của Long Hưu đâm chòng chọc về phía Nghi Hữu Đạo. Ông ta không nói gì nữa, cũng không nhìn đám người đang ngăn cản, mà cứ trực tiếp đi thẳng qua đám người đang cản mình lại, rõ ràng coi những người này không ra gì. Nói là cứng rắn đi tới thì cũng không hẳn là vậy. Quả đúng là đám Toàn Thái Phong không dám đụng vào ông ta, ngăn cản cũng vô dụng. Long Hưu vừa đến gần, những người ngăn cản liền tự giác tránh ra. Cảnh tượng này khiến Quản Phương Nghi phải đổ mồ hôi lạnh thay cho Nghi Hữu Đạo. Bà ta đã nhận ra sát khí lúc ẩn lúc hiện trong mắt của Long Hưu. Bà ta nhanh chóng tiến lên đứng cạnh Nghi Hữu Đạo, bỏ tay vào trong tay áo. Không biết từ lúc nào Viên Phương đã rời khỏi đây rồi, hắn ta đang trốn sau cửa nhìn về phía bên này. Long Hưu đi đến bên cạnh bàn hương, nhìn cách bài trí, lại nhìn hai người đang quỳ. Ông ta dừng dừng nói: Đang bái thiên địa, đã chuẩn bị động phòng chưa? Rõ ràng đã nghe thấy là kết bái mà vẫn còn nói như vậy. Mà trong Thiên Nữ giáo, toàn bộ đệ tử đều là tử nữ, trong môn quy cũng không cho phép chuyện nam nữ xảy ra. Nói như vậy rõ ràng là đang sỉ nhục Huệ Thanh Bình. Sắc mặt Huệ Thanh Bình trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nếu ngươi còn không nói tiếng người nữa, ta sẽ bắt cái miệng thối của ngươi đóng lại. Lão sực! Dịch Thư đứng bên cạnh lập tức lên tiếng trách mắng. Sư phụ bị sỉ nhục, người làm đệ tử đương nhiên là phải đứng ra nói chuyện. Long Hưu giơ tay ra hiệu dừng lại. Nếu bọn họ đồng ý kết bái thì cứ để bọn họ bái, cũng chẳng có ai có thể thay đổi được điều gì. Ánh mắt ông ta liếc nhìn Nghi Hữu Đạo chứa đầy ẩn ý, giống như đang bảo Nghi Hữu Đạo tự biết làm gì mà. Vẻ mặt Nghi Hữu Đạo đang ngại ngùng. Quản Phương Nghi, Viên Cương, còn cả đám người Phí, Trịnh, Hạ, tất cả đều căng thẳng. Tư Đồ Diệu đứng ngoài quan sát vừa vui vừa căng thẳng. May là đúng lúc này Long Hưu lại tới, không cần phải ngồi xem chuyện mà hắn ta lo lắng lúc trước xảy ra nữa. Nhưng mà lại lo lắng Long Hưu có làm chuyện bất lợi cho Nghi Hữu Đạo, sẽ làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh hiện tại của Nam Châu và Kim Châu. Đệ đệ, ngươi còn đang do dự điều gì? Hay là ngươi muốn đổi ý? Huệ Thanh Bình quay sang thúc giục một câu, ép buộc Nghi Hữu Đạo tiếp tục. Vì thế trước mắt bao nhiêu người, hai người tiếp tục thề, cúi bái trước trời cao, rồi sau đó đứng dậy cắm hương, rồi rót rượu, mời rượu. Những người quan tâm đến Nghi Hữu Đạo đều đang đổ mồ hôi lạnh cho áp lực cực lớn mà Nghi Hữu Đạo đang phải chịu đựng.

Tỷ tỷ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Toàn Thái Phong ừ một tiếng. Lão đệ, chúng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho an toàn của đệ thôi. Mọi chuyện tới bước này, hai người sẽ không dễ dàng để cho Nghĩa Hữu Đạo rơi vào trong tay Long Hiêu. Bằng không vì sao bọn họ thấy Long Hiêu đến đây còn phải tranh nhau kết bái, chỉ là muốn lấy một cái cớ để danh chính ngôn thuận nhúng tay vào. Long Hiêu hơi gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Nghĩa Hữu Đạo. Ta không ép buộc, các người cũng đừng có ép hắn. Hắn có muốn đi theo ta hay không, để Nghĩa Hữu Đạo tự quyết định đi. Câu này khiến cho Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong không biết làm thế nào. Đúng là Nghĩa Hữu Đạo là huynh đệ kết nghĩa của bọn họ, nhưng mà hắn cũng là tu sĩ nước Yến, ép buộc Nghĩa Hữu Đạo ngay trước mặt Long Hưu ở trên lãnh thổ nước Yến, Long Hưu hoàn toàn có thể có lý do để ra tay. Hai người không thể không bỏ tay xuống được. Nghĩa Hữu Đạo cũng không hề có ý do dự, lập tức đi về phía Long Hưu. Dưới tình thế cấp bách, Huệ Thanh Bình kéo tay Nghĩa Hữu Đạo lại. Tiểu đệ, đừng vội, ngươi phải nghĩ thật rõ ràng rồi đấy. Long Hưu nói. Ta nói rồi, không ai được ép buộc. Ai dám làm bừa thì có thể thử xem. Ta cam đoan đừng ai mong sống sót quay về. Dứt lời, Long Hưu lắc đầu ra hiệu. Thuộc hạ của Tiêu Dao cùng đi theo ông ta, lập tức viết mật thư rồi thả chim bay đi. Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong nhìn nhau. Bọn họ biết rằng người này không phải là đang hù dọa bọn họ. Chưa cần nói đến bọn họ có sắp xếp người ở gần đây không, Long Hưu hoàn toàn có khả năng huy động các môn phái tu hành trên lãnh thổ nước Yến truy cùng đuổi tận bọn họ bất cứ lúc nào. Chỉ sợ đến lúc người của Tiêu Dao cung đến đây, ưu thế khoảng cách của bọn họ cũng không phải là thứ mà môn phái bọn họ có thể sánh được. Huống hồ chỉ dựa vào thực lực hiện tại để so sánh, bọn họ cũng không phải là đối thủ của người bảo vệ đi cùng Long Hưu. Nhưng mà người bảo vệ đi theo Long Hưu đã bắt đầu hành động rồi, hiện tại đang bao vây bọn họ, dáng vẻ như là hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Huệ Thanh Bình âm thầm oán trách, bà ta không nghĩ rằng Long Hưu đích thân đến đây, tay của bà ta không thể không buông xuống, mắt đầy ẩn ý nhìn hướng Nghĩa Hữu Đạo. Không sao đâu, Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười nói, tiếp tục tiến lên, đi về phía Long Hưu. Hắn không sợ, hắn đã chuẩn bị tâm lý dám làm thì dám chịu. Ở trên đất Nam Châu này, hắn không phải là người mà ai muốn giết thì giết. Hắn không thích rút kiếm ra tay. Hắn khó ra tay không có nghĩa là hắn ta sẽ không ra tay, không có nghĩa là hắn ta sẽ chịu đựng. Trước khi đi, hắn ra hiệu bằng mắt cho Viên Cương. Viên Cương hiểu ý gật đầu. Lão đệ, Toàn Thái Phong trầm giọng hô lên, muốn tiến lên trước một bước. Một gã trưởng lão của Tiêu Dao Cung đã nghe mình, ngăn ông ta lại. Bốn mắt nhìn nhau với ông ta, rằng co qua lại. Long Hưu xoay người bước đi, Nghĩa Hữu Đạo đi theo. Quản Phương Nghi nhanh chóng đuổi theo Nghĩa Hữu Đạo. Trong lúc đó bà ta còn ra hiệu mắt cho nhóm người Bác Trận và Ngô Lão Nhị. Đám bạn già Phù Phương Viên nhanh chóng yên lặng đi về phía Nghĩa Hữu Đạo, âm thầm tập kết bài trận. Chuyện đã liên quan đến tính mạng người thân, một khi trở mặt, cho dù không có đánh lại bọn họ, phía bọn họ không thèm quan tâm ngươi có phải là trưởng lão Tiêu Dao Cung Long Hưu hay không. Viên Cường di chuyển tới chỗ bên cạnh ba người Phí, Hạ, Trịnh. Bốn người không quan tâm đến cục diện giằng co trước mắt mà nhanh chóng rời khỏi Mao Lư Sơn Trang. Viên Phương trốn ở sau cửa tròn, Dình Coi nhanh chóng rụt đầu về, đứng dưới chân tường thong thả quay về. Tình huống không bình thường nhỉ, hay tay hắn xoay xít chà chà không ngừng, lo lắng không thôi. Trong tròi nghỉ mát, Long Hưu dựa vào lan can, khoanh tay lại thản nhiên hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Đương nhiên ông ta đang hỏi Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo khoanh tay đứng bên cạnh, cười khổ nói: "Công chủ, ta thật sự không muốn kết bái với hai người bọn họ. Nhưng mà ngài thấy rồi đấy, ta cũng đã bất đắc dĩ mà thôi. Bọn họ đã ép ta kết bái mà, ta không bái có được đâu." Cái nồi này Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong thật đúng là phải đeo rồi. Rất nhiều người không biết chuyện đàm phán trước đó, sau đó mới có người đến xem lễ, bao gồm cả Long Hưu cùng tận mắt trông thấy Huệ Thanh Bình đã ép buộc Nghĩa Hữu Đạo kết bái. Lúc này Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong cũng sẽ không nói là Nghĩa Hữu Đạo ép bọn họ kết bái đâu. Dịch Thư đến bên cạnh trách cứ: "Nói hiểu nói vượn, cung chủ đã ra mặt phân xử cho ngươi rồi, lúc đó ngươi cự tuyệt là được, ngươi còn sợ cái gì nữa? dám kết bái với kẻ thù ngoại ngay ở trước mặt cung chủ, ngươi là có ý gì? Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn nàng ta. Dịch cô nương, ngươi nói cũng thật nhẹ nhàng. Đúng, đúng vậy. Bây giờ cung chủ có thể phân xử cho ta, nhưng mà sau đó thì sao? Cung chủ có thể ở lại bên cạnh ta bảo vệ mãi sao? Cho dù là Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn hay là Đại Thiện Sơn đều có đệ tử hành tẩu ngoài thế giới, chúng ta có thể chịu đựng nổi bọn họ trả thù không? Ngươi có thể ra mặt vì đám người nhỏ bé chúng ta bất cứ lúc nào sao? Dịch cô nương, ngươi ở nơi cao, xuất thân lớn không phải ai dám chọc, không biết được khó xử của những người dưới như chúng ta. Ngươi... Dịch Thư bị nói xong không nói được gì, già mồm át lẽ phải nói. Ngươi có tiếng là thích kết bái trong giới tu hành rồi, ta thấy ngươi là có ý xấu thì có. Nghi Hữu Đạo không đồng ý nàng ta nói như vậy. Dịch cô nương, rõ ràng là ngươi nhìn thấy bọn họ ép buộc ta kết bái, không cần phải hắt bát nước bẩn lên người ta đâu. Dịch cô nương, rốt cục là cô đứng bên nào, sao lại hướng về bên ngoài như thế? Dịch Thư nổi giận. Ngươi kết bái với kẻ thù ngoài, còn dám nói ta hướng về người ngoài là sao? Được rồi, ván đã đóng thuyền, có gỡ ra thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Long Hưu trách móc lên tiếng ngăn lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Nghi Hữu Đạo. Ta không hỏi chuyện người kết bái. Nam Châu tấn công Định Châu là có chuyện gì? Nghi Hữu Đạo mạnh mẽ lên tiếng. Kết bái chỉ là chuyện vớ vẩn, ai lại cho là thật? Ta chỉ chờ cung chủ nói một câu, nếu cung chủ dừng tấn công lại, ta lập tức tạo áp lực lên Đại Thiện Sơn và Thương Triều Tông, đại quân sẽ lập tức dừng sức tấn công lại. Thái độ này rất tốt, không có chỗ nào không rõ ràng. Long Hưu nghe xong thì trong lòng thoải mái hơn, chậm chậm nói. Không nên loạn thêm nữa. Bây giờ nước Yến đang bị giặc ngoài uy hiếp, người một nhà không thể nội chiến, lập tức bảo đại quân Nam Châu dừng tấn công đi. Được, Nghi Hữu Đạo đồng ý. Có điều hắn lại chắp tay nói. Cung chủ, ta có điều thắc mắc muốn thỉnh giáo, không biết có nên hỏi hay không? Long Hưu nói. Ngươi nói thì nói đi, có chuyện gì không hỏi được chứ? Chuyện gì? Nghi Hữu Đạo nói. Cung chủ, có phải là ngài vẫn luôn muốn dồn ta vào chỗ chết không? Long Hưu không hiểu vì sao hắn ta lại nói như vậy, hai mắt híp lại. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn dồn ngươi vào chỗ chết vậy? Nghi Hữu Đạo nói. Lúc trước triều đình mượn cớ hưng binh muốn tấn công Nam Châu, ta không tin ba bốn phái lớn không biết, nhưng mà lại không có ai lên tiếng, ngồi nhìn đại quân triều đình áp sát. Sau đó triều đình lại phải phái thích khách đột ngột tấn công ta ở Kim Châu. Về sau ta có về Mao Lư Sơn Trang, triều đình lại tập hợp một lượng lớn người đến tập kích, giết mấy ngàn tu sĩ của ta. Nam Châu chết gần 10.000 người. Bên trong núi rừng bên ngoài Mao Lư Sơn Trang là những ngôi mộ lạnh lẽo. Đến nay ba môn phái lớn chưa có bất cứ ai đứng ra nói một câu phân xử. Triều đình năm lần bảy lượt gây hấn, làm vậy không dứt. Xin hỏi công chủ, ai có thể nhịn được đấy? Ta có nên phản công lại hay không đây? Ta kêu oan với ba phái lớn, đợi đến bây giờ cũng chưa nhận được một câu trả lời. Chờ mãi thì cũng chỉ là câu bảo ta dừng tay. Ý của ngài là giống như ta đã sai rồi. Thế còn triều đình thì sao? Nào là Thương Triều Tông tranh đoạt nữ nhân, nào là Thương Triều Tông tranh đoạt nữ nhân, nào là giết người, cướp của, dẫn đến việc Thương Triều Tông xuất binh, Nghi Hữu Đạo chưa từng đề cập tới. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, tất cả bọn họ đều biết rằng đó chỉ là một cái cớ để khởi binh danh chính ngôn thuận mà thôi. Trước mặt Long Hưu không cần phải đổi lý do thành khác. Khóe miệng Dịch Thư chợt động. Mặc dù nàng ta có thành kiến với Nghi Hữu Đạo, dẫu cho nàng ta luôn nói là không vừa mắt với hắn, thì khi nghe những lời đó, nàng ta cũng không kiềm nổi mà im lặng. Trong lòng nàng ta ngờ vực, triều đình đã làm nhiều chuyện quá đáng, liên tiếp hạ thủ, cho dù là ai thì đều cũng không thể liên tục nhẫn nhịn như vậy được, nên cũng khó trách triều tông tức giận khởi binh. Nàng ta xét, nếu đổi lại là mình, suy bụng ta ra bụng người, thì cũng phải kiên quyết dạy cho phía triều đình một bài học. Dịch Thư cũng hiểu tại sao Nghi Hữu Đạo hỏi rằng có phải là sư phụ định đẩy hắn vào chỗ chết hay không. Không quan trọng là triều đình làm thế nào, sư phụ chỉ dí vào hắn, chẳng khác nào là quy hắn là quân xâm được. Làm sao hắn có thể không hiểu lầm rằng sư phụ muốn đặt hắn vào chỗ chết chứ? Tất nhiên trong lòng Quy Thuận nàng vẫn không giúp Nghiếu Đạo giải thích, lý do vẫn là vẫn không vừa mắt. Ánh mắt Quản Phương Nghi lóe lên, trong lòng nghi ngờ. Nếu không phải biết nội tình, chị em nói ra lời ấy thì ngay cả lão nương cũng cảm động. Nhìn thấy Long Hưu vẫn im lặng, Nghiếu Đạo giang tay ra, bồi thêm một câu. Công chủ, ta dừng tay thì triều đình có quên đi như thế không? Ta dừng tay nếu sau này triều đình lại ra tay với ta, ta sẽ tiếp tục ngồi im chờ chết sao? Long Hưu lạnh nhạt nói, người có thể yên tâm rằng triều đình sẽ không còn làm điều này một lần nữa. Nghiếu Đạo trả lời, nếu triều đình vẫn tái phạm, ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt lạnh lẽo của Long Hưu qua, giọng điệu đột nhiên hạ xuống. Ai cho người lá gan nói chuyện với ta như vậy? Là ai kẻ mà ngươi cùng kết bái huynh đệ kia sao? Nghiếu Đạo thu kiếm chắp tay, không dám. Chỉ là ta quá hiểu rõ, kỳ thật trong lòng cung chủ chắc cũng hiểu. Chó không thể bỏ phân, chỉ cần có cơ hội, Thương Kiến Hùng vẫn sẽ hạ độc thủ với ta như cũ. Công chủ, ta không còn đường sống, đâu phải lần nào ta cũng giữ được cái mạng lớn này chứ. Có thể nhất thời phòng bị, đâu thể cả đời mà thòng thủ. Dù sao cũng vẽ ra cho ta một con đường sống đi chứ. Mặt của Long Hưu chẳng hề thay đổi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nghiêu Hiếu Đạo dõng dạc nói, nếu như cung chủ đã hỏi như vậy, ta xin nói thẳng, cũng không gạt gì ngài, ta cảm thấy Thương Kiến Hùng không thích hợp để tiếp tục tọa ngồi trên vị hoàng đế kia. Nếu cứ tiếp tục để ông ta nắm giữ ngôi vị, toàn bộ nước Yến nhất định sẽ bị hủy ở trong tay ông ta. Thay người đi. Quản Phương Nghi bị sốc, thầm nghĩ, đây là những lời mà ngươi có thể nói sao? Quả nhiên khuôn mặt của Long Hưu biến sắc. Làm cản, thay người sao? Đổi ai? Đổi ngươi lên nâng đỡ Thương Triều Tông sao? Ngay cả bản cung cũng không dám nói sằng nói bậy chuyện phế lập. Ngươi tính toán cái gì vậy? Đến phiền ngươi quyết định người đứng đầu nước Yến sao? Thay người đâu phải là chuyện đùa chứ. Tuy nước Yến bị các hầu chư hầu khắp nơi nắm trong tay, nhưng mà dù sao Thương Kiến Hùng cũng nắm giữ hầu hết địa bàn cả nước. Vấn đề tất nhiên không chỉ ở đó, mà là trên dưới triều đình có nhiều nhóm hợp lại tạo thành lợi ích chung cho tập thể, nên sẽ liên lụy đến lợi ích của nhiều người. Vì thế không phải là nói đổi là có thể đổi Thương Kiến Hùng. Ai dám vọng tưởng động đến Thương Kiến Hùng? Sự hỗn loạn không chỉ riêng Nam Châu và Định Châu, địa bàn lớn như vậy, người nhiều như vậy, bà phải lớn dốc toàn bộ lực lượng cũng không khống chế nổi tình hình. Nghiêu Hiếu Đạo đáp, cung chủ bất giận, ta biết ta không nên nói mấy lời này, cũng không nói đến lượt ta nói như vậy, nhưng mà thực sự Thương Kiến Hùng rất làm can. Dám hỏi cung chủ, trước kia Thương Kiến Hùng muốn rời binh đi đánh Nam Châu, ông ta đã từng hỏi thăm ba phái lớn hay chưa? Phái người tập kích ở đây là để hỏi thăm được ba phái sao? Giống như là Thương Kiến Hùng đã quên một điều, thiên hạ này là thiên hạ của tu sĩ, ông ta cứ muốn làm gì thì làm, không cho ông ta vài bài học, chỉ sợ ông ta còn không biết mình là ai đấy. Còn nếu dung túng ông ta như vậy, để mặc mà không khống chế thì dù Nam Châu không xuất binh ra đánh, sợ là cũng có rất nhiều người khác xuất binh đập ông ta đấy. Long Hưu nói, đây là điều ta đang suy tính, không đến được ngươi khoa tay múa chân. Điều ngươi phải làm bây giờ chính là lệnh cho đại quân Nam Châu ngừng tấn công ngay lập tức. Nghiếu Đạo hỏi lại, nếu đại quân Nam Châu đồng ý ngừng tiến công, nhưng đại quân Định Châu không chịu dừng tay thì phải làm sao bây giờ? Long Hưu lạnh lùng nói, ngươi đang mặc cả với bản cung à? Không dám. Nghiếu Đạo hạ thấp người, sau đó đi đứng thẳng dậy. Hắn quay đầu về phía Quản Phương Nghi, lập tức liên hệ vương gia, nói cung chủ đã tự mình ra mặt, đại quân Nam Châu lập tức ngừng tấn công. Được. Quản Phương Nghi gật đầu xoay người đi. Thấy hắn nghe lời, cân thức của Long Hưu tiêu tan, lại hỏi, nghe nói Triệu Hùng ca ở chỗ ngươi? Nghiêu Hiếu Đạo nói, trước đó từng ở, người này xuất quỷ nhập thần, đột nhiên đến đột nhiên biến mất, ta cũng không có rõ. Long Hưu nói, là không biết hay là không muốn nói? Nghiêu Hiếu Đạo cười khổ, ta thực sự không biết. Long Hưu nói, tại sao hắn giúp ngươi? Nghiêu Hiếu Đạo nói, cung chủ, ta biết rằng dù có giải thích thì ngài cũng không tin. Ta thực sự không biết, ta nào có khả năng khiến hắn cúi đầu nghe lệnh chứ. Và

Quản Phương Nghi kinh ngạc nói. Hắn vui vẻ đồng ý cho ngươi chiếm đóng địa bàn à? Nghi Hữu Đạo nói. Đồng ý cái gì? Việc này ta không thể nói, ngươi cũng đừng có nhắc tới với hắn ta. Nói ra miệng chị không chiếm được. Có một số việc chỉ có thể làm không nói, nên lúc trước đã muốn nói với bà. Tóm lại là muốn ta nhường lại địa bàn đã chiếm được không có khả năng. Quản Phương Nghi hơi nhíu mày, sau đó mới hiểu ra hắn có ý gì. Bà ta chửi rủa. Đồ xấu xa. Bà xoay người rồi gửi thêm tin tức. Nghi Hữu Đạo vẫn tìm cách che giấu hai vị mới vừa kết nghĩa kia. Có Long Hưu trong này, tìm một lý do phù hợp thật không khó, quá dễ dàng để đuổi hai vị kia đi. Không lâu sau phi cầm bay đi. Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong bước tới khuôn mặt tối sầm, cũng không cáo từ Long Hưu. Thật không phải là không tu hành được gì, ít nhất cũng kiếm được một mối quan hệ huynh đệ kết nghĩa. Cái chuyện kết bái, bất kể hai người làm không thỏa đáng thì tiếng tăm từ vụ đó cũng đã thành, trở về cũng không biết nên báo cáo kết quả với tông môn như thế nào. Long Hưu đứng ngoài sơn trang, đưa mắt nhìn theo hai con phi cầm rời đi. Sau khi Nghi Hữu Đạo phục mệnh, hắn vẫy tay với quân đội tập trung bên ngoài. Ba phái tu sĩ và đại quân lập tức rút lui như thủy triều. Trước đó Long Hưu không hề làm ra hành động nào ngoài ý muốn, cho nên không cần thế trận phòng ngự bất chắc này nữa. Sau khi đại quân bao vây rút lui, Long Hưu vẫy tay ra hiệu và bước đi. Long Hưu cũng chỉ đành đi cùng ông ta. Đường đi bốn phía sơn trang khá là lòng vòng. Lúc trở lại cửa sơn trang, Long Hưu hỏi một câu. Nơi này nhìn chung bình thường, ngươi tuyệt đối đừng nói với ta rằng ngươi không tìm thấy một nơi tốt hơn ở Nam Châu. Vì sao lại ở đây không đi? Nghi Hữu Đạo nói. Bất đắc dĩ. Long Hưu không hiểu. Đây là đạo lý gì? Ở hoàn cảnh tốt hơn liền không gánh nổi mệnh sao? Nghi Hữu Đạo nói. Hồi cung chủ, điều kiện ở đây tốt, đất lành sinh hiền tài, phần lớn cảnh đẹp hiếm thấy, thích hợp cho các tu sĩ ở lại, nhưng mà không thích hợp để đại quân tập kết sơ tán. Một khi gặp nạn, núi cao sơn núi lại dốc đứng, địa thế hiểm trở, đại quân hành tàu cũng khó khăn, nhất là không thể bày trận chiếm đúng chỗ được. Nếu ta không ở lại đây thì lần tập kích tiếp theo của triều đình ta hoàn toàn không thể thoát được. Long Hưu hơi bất ngờ, nhưng ai lại không thể không tán đồng, gật đầu. Thì ra là thế, ngươi nói rất đúng. Nghi Hữu Đạo nói. Trước mặt cung chủ mỗi câu ta nói ra đều là sự thật, không cần phải nói những điều giả dối. Long Hưu cười cười không nói, chắp tay bước đi, thong thả vào trong sơn trang. Nghi Hữu Đạo không biết ông ta còn muốn làm cái gì, thấy rằng ông ta không muốn đi, đương nhiên không thể đuổi ông ta đi, lập tức phân phó người thu dọn lại gian nhà kia để cho Long Hưu và những người khác đặt chân tới. Ở trong sân chính của Tiêu Giao Cung, Long Hưu nhìn xung quanh vô cùng đơn giản và thanh lịch, không hề xa hoa. Ông ta nhìn vào gian phòng mà thường ngày Nghi Hữu Đạo chọn lại, không khỏi gật đầu, quay sang Dịch Thư khen Nghi Hữu Đạo một câu. Tuổi còn trẻ, có thành tựu của ngày hôm nay, lại không kiêu sa phô trương, thật là hiếm có. Nghi Hữu Đạo không ở bên cạnh, không nghe được những lời tán dương này. Dịch Thư khinh thường một câu. Có lẽ là cố ý làm cho sư phụ nhìn thấy, nói không chừng vừa mới sai người thu dọn đấy. Long Hưu lắc đầu. Bên trong nhà này chỉ cần xem xét bố cục liền biết không phải có thể tạm thời thu dọn là được. Ông ta cũng không có nhiều lời. Một kim xí rơi vào trong viện. Rất nhanh có một đệ tử đến đây, dâng lên mặt tín. Cung chủ, tông môn báo tin, nói là Ngọc Thương tiên sinh khiển trách triều đình, muốn ba phái lớn nói cho ra lẽ. Long Hưu hơi nhíu mày, cầm thư tới đưa tay xem xét, vừa nghĩ đã biết nội dung bên trong. Nguyên nhân khiển trách đương nhiên là bởi vì Ngọc Thương tiên sinh, đệ muội cùng với cháu ở nhà tranh sơn trang, tập kích uy hiếp đến sự an nguy của người thân ông ta. Ngọc Thương vô cùng phẫn nộ, muốn nói rõ. Sau khi đọc, Long Hưu đưa trả lại thư và khịt mũi. Nói rõ, được đà lấn tới. Ông ta cho rằng ông ta là ai chứ? Một kẻ tu luyện đơn là, lại ỷ có chút quan hệ, thật đúng là đề cao bản thân. Thế mà khoa tay múa chân lên mặt với ta ở Tiêu Giao Cung. Đệ tử kia hỏi. Không cần hồi âm sao? Long Hưu yên lặng một chút. Tuy nói như vậy, nhưng mà Ngọc Thương thật có chút quan hệ với một số nước, cũng không cần thiết đắc tội. Sau một lúc cân nhắc, ông ta trả lời. giao cho trong nhà bên kia hồi âm lịch sự, không đắc tội là xong. Về phần bàn giao, Tiêu Giao Cung còn cần phải nói rõ với ông ta sao? Vâng. Đệ tử kia tuân mệnh mà đi. Long Hưu quay đầu lại nói với Dịch Thư: ngươi đi tìm Ngưu Hữu Đạo, để hắn dẫn người đi dạo ở bên trong ngoài sơn trang này. Dịch Thư ngạc nhiên: con và hắn dạo chơi sao? Không phải là hắn vừa đi dạo sao? Long Hưu khiển trách: không phải cho ngươi đi chơi, tình hình trong ngoài sơn trang này còn có ba môn phái kia phân bố, địa thế xung quanh nơi đây đều phải nắm rõ hết. Dịch Thư tự cho là đã hiểu, nghiêm mặt tuân mệnh mà đi. Long Hưu đi ra ngoài, đi đến dưới mái hiên nhìn xe bóng lưng rời đi của đệ tử này, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tiễn khách đưa đến ngoài sơn môn, Tư Đồ Diệu vừa tới không bao lâu lại phải rời đi. Ngưu Hữu Đạo tự mình tiễn hắn rời khỏi sơn môn, bày tỏ áy náy. Tư Đồ Diệu vốn không muốn vừa tới liền đã phải đi, thế nhưng không có cách nào khác, Long Hưu đột nhiên đích thân tới thăm hắn ta. Hắn ta thân là người cùng với Ngưu Hữu Đạo ở giữa cấu kết với hai nước, không tiện xuất hiện trước mặt Long Hưu. Ai biết Long Hưu kia đến cùng có khiến hắn ta gặp chuyện xúi quẻ hay không. Hơn nữa người ta đã xác nhận rằng Ngưu Hữu Đạo sẽ ngăn chặn người dân Nam Châu làm lớn chuyện. Tâm bệnh đã qua, hắn ta có ở lại hay không thì cũng chẳng sao. Tư Đồ trưởng môn, lần này thực sự là chậm trễ. Ngưu Hữu Đạo chắp tay xin lỗi: người cũng không có cách lý giải, như vậy dừng bước đi. Cáo từ. Tư Đồ Diệu chắp tay cáo từ, lần đợt xoay người lên ngựa vội vã bỏ đi. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn theo, chắp tay. Đoạn Hồ bên cạnh chợt thấp giọng nhắc nhở một câu: đạo gia. Ngưu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thư đứng cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn xem bên này. Nhìn khuôn mặt của nữ nhân này giống như là hắn thiếu tiền nàng ta vậy. Trong lòng Ngưu Đạo liền cảm thấy chán ngấy, nhưng mà vẫn vui tươi đi tới. À, Dịch cô nương, làm sao lại tới nơi này vậy? Dịch Thư cười lạnh: thế nào, để ta thấy được ngươi thông đồng với nước ngoài nên chột dạ à? Ngưu Hữu Đạo buồn bực, phát hiện nữ nhân này nói chuyện thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngay cả sư phụ của ngươi thấy rồi cũng phải nhắm mắt mà mở cho to cho qua, ngươi còn dám mở miệng trực tiếp chọc phá. Buồn bực quy thành im lìm, hắn ta không so đo với nàng ta, ngược lại cười giải thích: Dịch cô nương, sự tình không thể nhìn bề ngoài. Nếu như trái lại cô nghĩ, chỉ cần nước Triệu bắt không được Kim Châu, Kim Châu chính là tấm bình phong của Đại Yến Tây Nam. Vừa nghĩ như thế, liền có thể lý giải khổ tâm của ta. Dịch Thư cười nhạo: khổ tâm? Ta thấy người nỗ lực mệt mài khổ tâm thì có. Được rồi, không thể nói chuyện cùng với nữ nhân này được. Ngưu Hữu Đạo đổi chủ đề: Dịch cô nương tìm ta có việc à? Dịch Thư cao ngạo ngẩng cằm lên, cổ trắng nõn giống như là cổ thiên nga trắng vậy, nhìn xung quanh một hồi nói: đi dạo với ta một chút. Đi dạo với cô? Biểu cảm Ngưu Đạo như nuốt phải ruồi vậy, nhìn phía sau nàng ta, không có những người khác thử hỏi: chỉ có hai chúng ta sao? Lời này nghe không đúng, sắc mặt Dịch Thư lạnh hẳn đi. Ngươi đừng có nghĩ sai lệch, ta mới về lần đầu, muốn đi xem thử. Ngưu Hữu Đạo không hiểu sai mới là lạ, lúc trước Long Hưu dùng tới lời nói rành mạch, liền nói ngay: thế ta tìm mấy người đi cùng cô nương nhé. Dịch Thư nổi giận: ta không đủ tư cách để ngươi tự nguyện đi cùng có phải không? Ngưu Hữu Đạo vội xua tay: à, tuyệt đối không phải ý này. Cung chủ ở trong sơn trang, ta chỉ sợ cung chủ có việc giao phó, không tiện rời khỏi sơn trang. Sắc mặt Dịch Thư hơi hòa hoãn: suy nghĩ nhiều, đây chính là ý của cung chủ. Nàng ta không phải là đối thủ của Nghi Hữu Đạo, dăm ba câu liền ở trước mặt Nghi Hữu Đạo lộ rõ ngọn ngành. Phải, Nghi Hữu Đạo đã hiểu rõ ý đồ của Long Hưu, quả nhiên không đoán sai, không thể chối từ sự sắp đặt này. Lúc này đưa tay nói: mời. Hai người như vậy từ bên ngoài nhìn lên, du đãng quanh núi. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo. Xin chào.